Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 905. Khóc chuyện audio.com. Đối phương bờ môi giật ra một đường cong nhàn nhạt, vẻn vẹn chỉ là liếc cô một chút, ngay sau đó một tay chống đỡ ván giường, vững vững vàng vàng từ địa phương cao hơn 2 mét rơi xuống. Hướng về phòng vệ sinh đi đến, theo xoạt tiếng nước vang lên, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Rất không tiền đồ vuốt mồ hôi trên trán một cái. Nghĩ thầm, nhìn đến đối phương hẳn là không nhớ rõ cô. Cô không muốn biết làm sao cùng Hạ Trạch Vũ này tạo mối quan hệ. Có lẽ khi đối phương nhìn đến, cô bộ dáng sững sờ vừa rồi nhất định rất ngu. Ván giường rất cứng chắc, bởi vì bây giờ là mùa hè. Trừ bỏ một tấm chiếu cùng gối đầu liền không có những vật khác. Trầm Mộc Bạch không biết mình nên làm cái gì. Chỉ có thể ngây ngốc trên giường ngồi trong chốc lát, thẳng đến Hạ Trạch Vũ từ trong phòng vệ sinh đi ra. Hắn thân thể trần truồng, trên người vẻn vẹn mặc một cái quần bốn góc, dáng người cao lớn cơ bắp cũng không khoa trương, đường cong lưu loát yêu mỹ, làn da gần màu lúa mì 8 khối cơ bụng cùng tuyến nhân ngư. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm giác được một cỗ nồng đậm hót. Môn đập vào mặt, đối phương hai chân trần trụi, tóc ướt sũng chảy nước xuống dưới, theo cái cổ một đường rơi xuống, cuối cùng biến mất ở chỗ không thể miêu tả kia, chỗ kia bao thành một đoàn đồ vật ánh vào ánh mắt. Trầm Mộc Bạch con mắt giống như là bị nóng đến một dạng. Vội vàng rời đi ánh mắt, sau đó làm bộ mình đang nhìn chằm chằm đồ vật trên tường. Sau lưng truyền đến một đến thanh âm ý vị không rõ. Gáy cổ áo cô bị một cái tay giống như xách con gà con xách lên. Trầm Mộc Bạch nhịn không được trợn tròn đôi mắt, ngước mắt nhìn lại, Hạ Trạch Vũ kéo tầm mắt buông thõng, dùng một cái tay khác nắm được cái cằm cô, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Đây không phải nơi cậu nên đến. Không đợi Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng cuối cùng là có ý gì. Đối phương đã thả cô lên giường bản thân, tóc ướt sũng còn đang chảy nước xuống. Hạ Trạch Vũ không chút nào thèm để ý đem thân thể nằm xuống. Dùng khăn mặt hướng trên mặt đắp một cái. Hơi thở bình ổn mà đều đều. Cái kia, tóc không khô liền đi ngủ giống như không tốt lắm. Trầm Mộc Bạch ấp úng nói một câu. Mới vừa nói xong, cô liền muốn cho bản thân một bàn tay. Để mi lắm miệng, Hạ Trạch Vũ này vừa nhìn liền biết rất khó dây vào. Nếu là vừa tới mà đắc tội hắn về sau chẳng phải là không có trái cây gì tốt ăn sao? Dứt khoát đối phương không có ý nghĩ cần phản ứng cô. Trầm Mộc Bạch không biết nên cao hứng hay là thất vọng. Đành phải giữ im lặng thở dài một hơi. Sống không còn gì luyến tiếc trên giường nằm xuống. Thời điểm đã đến giờ cơm trưa. Từng cái phạm nhân trong nhà tù bị đưa ra. Trầm Mộc Bạch vẫn có chút sợ. Dù sao thân phận mình nếu như bị phát hiện, vậy liền thảm, thế là kiên trì đi theo sau lưng Hạ Trạch Vũ. Ai biết, đi không được mấy bước, đối phương liền không kiên nhẫn hừm một tiếng, quay đầu lại nói, đừng theo tôi. Hắn khuôn mặt rất tuấn mỹ, nhưng ước chừng là bởi vì khí thế quanh thân quá mức không dễ chọc. Ngay cả phạm nhân bên cạnh đều kính nhi viễn chi. Trầm Mộc Bạch có thể cảm giác được có ánh mắt mấy người dính ở trên người mình. Đành phải tiếp tục mặt dạn mày dày theo sát ở sau lưng hắn. Đến căng tin thời điểm, nàng liền cho mất dấu. Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo. Điều này chẳng lẽ chính là người mới cùng Hạ Trạch Vũ ở cùng một chỗ? Thật là xui xẻo, tôi thấy hắn nhưng lại có mấy phần tư sắc. Muốn hay không? Hắc hắc, hay là bỏ đi? Sợ cái gì, dù sao Hạ Trạch Vũ cho tới bây giờ cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Cách chương.